Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 72 của tác giả Ma Lạc Duẩn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 271, không khí rất quan trọng. Trời còn chưa sáng, các thôn dân liền đã tự động lên hỗ trợ. Bàn ghế, chén bàn, đũa muỗng không đợi cho Sở Từ ra cửa cũng đã dọn lại đây. Sau hừng đông, đồ ăn đã mua trở về, các thím lại bắt đầu vén tay áo hỗ trợ, rửa rau, nhóm bếp đốt lò, lập tức liền đem không khí sôi nổi lên. Sở Từ là người mời khách, nhưng mà thật ra không có chuyện gì phải làm, cho nên hắn ở trên giường liền đã bắt đầu trêu giỡn tiểu chất nữ nhà của mình. Sang sang, gọi tiểu thúc có đồ ăn ngon đây. Sở Từ mới ngồi xổm trên mặt đất, đối với Sở Sang Sang, bước chân còn có một chút tập tễnh dụ dỗ. Sở Sang Sang lớn lên trắng nõn sạch sẽ, nhìn qua vừa không có giống Sở Quản, cũng không có giống Thẩm Tu Nương. Ngược lại, có vài phần giống cái vị tiểu thúc Sở Từ này, cho nên đặc biệt được lòng của Sở Mẫu. Lúc này, nàng mới nhìn điểm tâm trong tay của Sở Từ, do dự một hồi. Vẫn là không có kêu ra tiếng, mà là tránh phía sau của Sở Tiểu Diễn, lại trộm lấy đôi mắt, nhìn người tự xưng là tiểu thúc này, nàng còn chưa có gặp qua đâu. Sở Tiểu Diễn đem muội muội kéo ra ngoài, ôm mặt của nàng nói: "Tiểu ngu ngốc, kia là tiểu thúc của chúng ta đó, tiểu thúc tốt nhất, ngươi mau gọi tiểu thúc đi." Nói xong, nhẹ nhàng đẩy nàng một chút, làm cho nàng đi tới chỗ của Sở Từ. Sở Từ trên mặt vẫn luôn mang theo một nụ cười vô cùng ôn nhu, chờ Sở Sang Sang đi tới. Sở Sang Sang dưới sự cổ vũ của ca ca, luôn mãi dãy dụa, vẫn là hướng Sở Từ đi tới. Thanh nằm nho nhỏ gọi câu tiểu thúc. Nàng hiện tại có lẽ là đã 6 tháng tuổi, nói chuyện có một chút mơ hồ không rõ. Sở Từ nghe nhưng mà thật ra có một chút giống như tiểu trừ. Ngoan, ngoan. Sở Từ mới đem điểm tâm trên tay đưa cho nàng, thuận thế sờ sờ cái đầu nhỏ của nàng. Sở Sang Sang cả kinh, cầm điểm tâm cọ cọ lui về phía sau, lại tránh sau lưng của Sở Tiểu Diễn. Sở Từ mới nghĩ, không tồi, nữ hài nhi tính cảnh giác liền phải cao một chút, như vậy cũng miễn cho về sau bị người dễ dàng lừa đi. Sở Tiểu Diễn nhìn muội muội bất đắc dĩ mà thở dài, quay đầu đối với Sở Từ mà nói: "Tiểu thúc, tiểu muội nàng nhát gan thôi, không có thích nói chuyện đâu, ngài đừng có trách nàng." Sở Từ mới nhìn Sở Tiểu Diễn một cái bộ dáng vẻ ca ca tốt, không khỏi cười nói: "Sao mà lại vậy chứ, Sang Sang của chúng ta đáng yêu như vậy, nàng chính là cùng với tiểu thúc không quá quen, chờ chúng ta quen rồi, Sang Sang nhất định cũng thích tiểu thúc giống như là ngươi vậy." Sở Tiểu Diễn dùng sức gật đầu: "Đúng vậy, ở cái thế giới này có ai không thích tiểu thúc chứ, tiểu thúc tốt nhất thiên hạ, không có nhìn ra suy nghĩ của y. Bởi vì sắp tới giữa trưa, những lão nhân có bối phận trong thôn đã tới rồi. Sở Từ thân là chủ nhân, tự nhiên là phải đi chiêu đãi một chút." Những lão nhân đó vừa thấy Sở Từ lại đây mới lập tức đứng lên hành lễ, đã bị Sở Từ vội vàng nâng dậy. Nếu là cái lễ này thật mà đi xuống, hắn không chừng phải giảm thọ mấy năm rồi. Một hành động nho nhỏ khiến cho những lão nhân này lệ nóng doanh tròng. Bọn họ vẫn luôn ngóng trông ở trong thôn có thể ra một người tài ba, có một người như vậy ở liền không có người dám tới khi dễ bọn họ. Vô luận đi đến cái chỗ nào, người khác đều phải xem trọng liếc mắt một cái. Ngay cả thôn của bọn họ kết hôn kết thông gia đều phải so với trước kia tốt hơn rất nhiều. Hiện giờ trụ cột của bọn họ đã trở lại rồi, cho dù đã trở thành quan chức nhưng hắn vẫn là tao nhã có lễ giống như là trước. Đây thật là phúc khí của Trường Khê thôn bọn họ. Trong đó có một lão đầu nhi tóc hoa râm nhìn chằm chằm Sở Từ không có rên một tiếng, cũng chỉ là yên lặng mà nhìn. Sau khi mà Sở Từ nhận thấy cái tầm mắt quy mới quay đầu nhìn lại, phát hiện người này thế nhưng là Trương lão phu tử. Đây là lần thứ hai lão nhân bướng bỉnh này tới nhà của hắn. Lần đầu tiên là bởi vì hắn quyên tiền cho tư thục trong thôn. Lần thứ hai tự nhiên chính là hôm nay. Xét thấy hắn từng là thấy dở lòng nguyên chủ, cho nên Sở Từ vẫn chủ động đi qua chào hỏi. Lão nhân này không có giống trước kia dùng tiếng hừ đáp lại, mà là một thái độ tốt đẹp gật gật đầu. Y mới nhìn Sở Từ muốn nói lại thôi, miệng mở ra lại nhắm lại, nhắm lại lại muốn mở ra. Sở Từ có một chút kỳ quái, liền hỏi y có chuyện gì. Lão nhân mới nói, mấy ngày trước đây, huyện Thái Gia mới đột nhiên khiến người đến các nơi, nói là Trạng Nguyên Lang phải giảng giải cái phương pháp dạy học và giáo dục cho đại gia. Đáng thương, lão hủ ngày hôm trước, thân thể không khỏe, không có thể đuổi tới huyện thành, không khỏi có một chút buồn bã. Sở Từ bỗng sinh kính ý, lão nhân này thật sự nhiệt tình, yêu thương sự nghiệp dạy học. Muốn hắn nói, làm người sư giả, kỳ thật không cần phải văn hóa cao thâm cỡ nào. Chỉ cần y hiểu được những cái thứ đủ dạy cho những giai đoạn của học sinh là được. Quan trọng nhất chính là y có một tấm lòng nhiệt tình, yêu thương sự nghiệp dạy học. Trương lão phu tử này tuy rằng tính cách lỗi thời, quan niệm cổ xưa, làm người cũng có một chút cổ hủ, nhưng y đối với học sinh thật sự khá tốt. Ngày xưa y tự biết dạy không có được nguyên chủ, liền vì hắn lót đường, hắn đã dẫn đầu học. Nếu ngày sau khi ăn xong có thời gian mà nhàn rỗi, giảng bối có thể cùng với ngài tham thảo một phen phương pháp dạy học và giáo dục này, Sở Từ nói. Lão nhân mắt sáng rực lên, lập tức đồng ý, nhưng mà còn không phải thảo hỷ mà nói một câu, người với ta sớm không còn là danh thầy trò, lão hủ đảm đương không có nổi Trạng Nguyên Lang lấy giảng bối mà tự xưng rồi. Sở Từ không nhịn được bật cười nói, ta lấy giảng bối tự xưng là bởi vì ngài làm giáo dục nhiều năm, cho dù là tuổi hay là tư lịch đều là càng hơn ta một bậc. Luận cặp trình tự trước sau, ta tự nhiên là giảng bối. Trương lão phu tử hừ một tiếng, người xưa có nói văn đạo hữu tiên hậu, thuật nghiệp hữu duyên công, lại nói là học vô tiên hậu, đạt giả di sư. Lão hủ chỉ là một kẻ hèn tú tài, làm sao mà so được với Trạng Nguyên Lang. Huống chi ngươi từng nhậm quốc tử giám tư nghiệp kinh đô, theo lý thuyết chúng ta đều ở dưới quản hạt của ngươi, ta lại muốn xưng một câu đại nhân mới phải chứ. Sở Từ nghe xong xấu hổ cười hai tiếng, xem ra hắn vẫn đừng có nghĩ là lão nhân này lôi kéo làm quen. Nhân gia nói rõ không có chịu bộ này của hắn, vẫn là trong lòng kính là được. Những lão nhân khác ở bên cạnh nghe bọn họ ngươi một lời ta một ngữ, đều lộ ra biểu tình kính sợ, ngoan ngoãn. Người đọc thư chính là không có giống nhau, nói chuyện đều làm cho người nghe không có hiểu lắm. Thời gian giữa trưa, rượu và thức ăn liền đã dần dần đưa lên. Trong diện Sở gia bày mười mấy bàn, đường đại sảnh cũng là bày mấy bàn. Bọn họ thôn dân ở không có tính quá nhiều, cho dù đem bên ngoài cùng nhau mà làm việc tính lên, cũng không có đến 200 người. Vì vậy, nhà của bọn họ có thể sắp xếp được. Từ sau khi mà Sở Từ trúng Trạng Nguyên, Trường Khê thôn, các thôn dân tinh thần đều không có giống nhau. Không biết có phải hay không bởi vì dài cái tòa đền thờ lớn dựng đứng ở cửa thôn, hay là bởi vì có người ngày ngày nhắc mãi, bọn họ có thời điểm ở bên ngoài cử chỉ trở nên văn nhã có lễ. Liền sợ có người đem hành vi thô lỗ của bọn họ cùng với Trường Khê thôn liên hệ lên. Thế cho nên hại mặt thôn của bọn họ không có rạng rỡ. Sau khi mà Sở Từ đậu Trạng Nguyên, Trường Khê thôn càng được coi trọng. Thỉnh thoảng sẽ sai khiến cái nhóm nha sai ở xung quanh tuần tra, xem có kẻ nào ở quê nhà của Trạng Nguyên Lang làm càng bậy hay không. Những vị quan lão gia cảm thấy Trường Khê thôn có thể ra một Trạng Nguyên Lang chính là bởi vì phong thủy tốt như vậy, dạng nhất lại ra một cái sao? Những người bọn họ làm quan phụ mẫu tự nhiên cũng có thể đi theo dính một chút ánh sáng, cũng không có thể làm cho người đem phong thủy tốt như vậy mà phá hủy. Thổ hào ác bá, lưu manh du côn thấy tình trạng như vậy, lại không có dám ở chung quanh Trường Khê thôn làm ác. Không có người áp bách bọn họ, thu nhập từ thuế cũng so với trước kia muốn ít hơn. Hơn nữa Sở Từ trí đất đai ông bà còn giúp cho bọn họ dưỡng lão hài tử một năm này. Bá tánh trong Trường Khê thôn giống như là rơi vào trong ổ phúc, từng nhà đều tích cóp không có ít bạc trên tay. Đối với người nhà tự nhiên cũng liền rất hào phóng, ăn mặc đều so với trước kia muốn tốt. Thời điểm này ăn tiệc ở Sở gia cũng không có hề giống như trước đây, ăn ngấu nghiến, sợ là bản thân ăn ít hơn so với người khác. Sở Từ cách một năm mới trở về, tự nhiên không có biết đại gia biến hóa, lúc này thấy trong lòng còn có một chút kinh ngạc. Bất quá sau khi mà nghĩ lại, hắn đối với việc đi Nam Mân tỉnh cải thiện phong cách học tập của địa phương có một số cái nhìn mới. Trước đó, hắn kỳ thật chỉ đem cái việc này làm như có thể trốn tránh cuộc tranh giành tiểu vị, thủ đoạn đấu đá của triều đình. Nhưng mà hiện tại, từ thôn dân của Trường Khê Thôn tới xem, một cái không khí tốt đẹp là sẽ làm cho người phát triển theo cái chiều hướng tốt. Thôn của bọn họ trước kia cũng có hai ba người sống tạm bợ, lần này trên tiệc rượu gặp được, thay đổi giống như là một người khác, lại nhìn không ra loại cảm giác vô lại lúc ấy. Chỉ không biết Nam Mân tỉnh phong cách học tập rốt cuộc là hỏng tới cái tình trạng nào rồi, làm người đức cao vọng trọng như là Ôn Thái Phó sau khi mà hồi triều vẫn nhớ mãi không quên, để cho vị chức cao quyền trọng tả tướng tự mình sai người đi điều tra sao. Chương 272, nhậm chức. Lão già lại đi qua phía trước chính là biên giới của Tây Giang tỉnh. Phỏng chừng chiều nay chúng ta liền có thể tới Nam Mân tỉnh rồi. Thường Hiểu đi quán trà phía trước mua một ít bánh bao, thuận tiện còn cùng với chủ quán tra hỏi thăm đường một chút. Sở Từ mới gật đầu, tiếp nhận bánh bao cùng với nước. Thường Hiểu đưa tới, nói một tiếng cảm ơn sau đó mới nói. Chiều nay sau khi mà tới rồi, hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Bọn họ liên tiếp đi hơn 10 ngày đường. Trên đường ngoại trừ nghỉ ngơi phải có, cơ hồ không có phải dừng lại. Đây đều là vì Sở Từ có thể đuổi kịp cái thời hạn nhậm chức. Sau khi mà Sở Từ quay trở về Trường Khê Thôn, thời gian lưu lại gần nửa tháng. Ngoại trừ đi nhà của Giang Hoài uống rượu đầy tháng, nhìn đại béo nhi tử quỳ, hắn liền lại không có ra khỏi cửa. Khi mà rảnh rỗi, liền đem đồ vật trong nhà lại quy hoạch một lần. Trước mắt mà nói, nhà của hắn có mấy trăm mẫu đồng ruộng, ở trong Bình An Trấn cùng Diên Sơn huyện còn có mấy gian cửa hàng dùng để thu địa tô. Một năm thu vào ít nhiều cũng có hơn 1.000 lượng. Đặt ở một cái thôn nhỏ mà nói, đây là các thôn dân nghỉ cũng không có dám nghỉ rồi. Nhưng mà nếu đặt ở Giang Nam hoặc Kinh Đô, những cái nhà giàu có đông đúc, hơn 1.000 lượng này căn bản không có đậy nổi một chút bọt nước. Nói ra khả năng còn sẽ được đến một cái thanh danh chính liêm khiết. Nhưng mà bạc đối với Sở Từ, kỳ thật mà nói không có chấp niệm nhiều lắm. Nếu không phải lúc hắn tới trong nhà quá nghèo, ngay cả xem bệnh đều là lão nương của hắn thế chấp nhận bạc, chỉ sợ là Sở Từ đối với khái niệm tiền bạc vẫn sẽ dừng lại ở hiện đại. Sau khi mà hắn lật xem sổ sách, bán đi một nửa gian cửa hàng ở nơi hẻo lánh, lại đào thêm một chút tiền cho trong nhà, mua thêm 200 mẫu đồng ruộng, ngoài ra còn nhiều thêm 50 mẫu tế điền. 50 mẫu tế điền này là chuyên môn cho hài tử Tư Thục dùng. Sở Từ cùng với trưởng thôn còn có Trường lão phu tử thương nghị qua. Sản lượng 50 mẫu tế điền này toàn bộ dùng để khen thưởng hài tử việc học tiến bộ, làm cho bọn họ không có đến mức bởi vì nghèo khó mà không có thể tiến học. Tuy rằng Tư Thục trong thôn bọn họ đã là miễn trừ một nửa học phí, hơn nữa có thể dùng củi lửa, lương thực tới để mà trao đổi. Nhưng nếu là muốn hướng lên trên đọc, nhất định phải đi đến trấn trên hoặc trong huyện. Trước kia, bởi vì nguyên chủ của việc học xuất chúng, cho nên có thể miễn trừ học phí nhập học. Nhưng mà đối với một con cháu nhà nghèo mà nói, thư viện tiêu dùng cũng là không ít. Rất nhiều học sinh bởi vì những nguyên nhân này rơi vào cái đường cùng, thôi học trở về nhà. Cho nên Sở Từ cho danh sách giúp đỡ là liên tục mấy năm. Nếu ở trong mấy năm này học sinh có lười biếng việc học hoặc là những cái hành vi không có hợp pháp khác, như vậy liền sẽ trực tiếp hủy bỏ chuyện giúp đỡ này. Loại này cũng coi như là học bổng ở cổ đại. Sở dĩ mà Sở Từ muốn tiếp tục dùng phương thức khen thưởng Quốc Tử Giám, nhưng sau khi mà hắn nghĩ lại vẫn là cảm thấy không có thỏa đáng. Vị trí, hoàn cảnh không giống nhau, thân phận học sinh cũng không có giống nhau. Học sinh của Quốc Tử Giám gia cảnh vô cùng không tồi, cơ hồ không có thiếu chút tiền. Đối với bọn họ, tiến hành khen thưởng tinh thần sẽ tương đối tốt. Mà hài tử thôn của bọn họ cần thì lại không phải cái này. Sở Từ thường xuyên nhắc cho người khác nhiều vài câu tùy theo tài năng, tới đầu mà dạy. Chính mình tự nhiên không có làm loại chuyện ngốc này. Ngạn ngữ nói rất đúng, đạt tắc kiềm tể thiên hạ, cùng tắc độc thiện kỳ thân. Sở Từ của năng lực này tự nhiên là muốn nâng đỡ người trong thôn một chút, tăng mạnh cái trình độ giáo dục người trong thôn, nỗ lực thay đổi chất lượng, chỉ cần là bọn nhỏ tiến bộ, như vậy tương lai của Trường Khê Thôn có thể mong đợi rồi. Trong lúc này, Trương Giang Hải cùng với Trương Phụ, Trương Mẫu cùng tới Trường Khê Thôn một chuyến. Có lẽ đã trải qua mấy tháng lao ngục tai ương, cho nên Trương Phụ nhìn qua cái dáng vẻ có một chút tinh thần không phấn chấn, mỏi mệt cùng tiêu tụy viết ở trên mặt. Nhìn qua giống như già thêm mười mấy tuổi. Trương Mẫu bởi vì cái việc này mà ngày đêm lo lắng, trạng thái so với Trương Phụ cũng không có tốt hơn bao nhiêu. Bọn họ đối với Sở Từ vô cùng cảm kích. Vốn dĩ trong mắt của bọn họ, nhìn thấy án này là cái dáng đã đóng thuyền, lật đổ không được rồi. Nhưng không có nghĩ tới, Sở Từ chỉ dựa vào một tờ giấy tố tụng, liền xoay chuyển, đánh thắng một trận chiến xinh đẹp, làm cho Trương gia có thể thoát khỏi lao tù. Sở Từ nói lời khuyên nhủ bọn họ một phen, làm cho bọn họ yên tâm. Rốt cuộc, chuyện cũng đã qua rồi. Nghĩ lại cũng không còn ý nghĩa, còn không bằng là tiếp thu giáo huấn lần này, làm chính mình lần sau không cần phải tái phạm. Trương Phụ liên tục gật đầu, trong cái thần sắc ngẫu nhiên hiện lên vài tia sợ hãi. Nghĩ đến là bị tra tấn ở nhà tù, y mới nói, trách không được, mọi người đều nói rượu là độc dược, xuyên thủng bụng, sắt là con dao sắt cạo xương. Sau này rượu ta chính là một chút cũng không có dám chạm vào. Nói xong, y lại có một chút hối hận, chính mình đem lời nói đến quá vẹn toàn. Loại người mà giống như là bọn họ, sao có thể trốn được tiệc rượu chứ? Cổ nhân cũng đã nói, không rượu, không có thành lễ nghi, không sắc, ít người đường vắng. Trường bá phụ, ngài cũng không phải cẩn thận như thế, chỉ cần khống chế được tửu lượng, hơi sai là được, không cần phải uống sai. Sở Từ nhìn ra suy nghĩ của y, liền cho y một cái bậc thang. A Từ nói đúng, ngươi nên sửa vẫn là cái miệng tật xấu, không có che chắn kia. Nói cái gì đều dám mạnh miệng xuất khẩu. Trương Mẫu cả giận nói. Trương Phụ có một chút chật vật, nhưng lão thê nói rất có đạo lý, bởi vì một câu lỡ miệng của y liền mang đến phiền toái lớn đến trong nhà. Thê tử nhi tử mỗi người phải gầy một vòng lớn, y xác thật nên sửa lại đó. Sở Từ thấy bọn họ không có được tự nhiên, liền không có dấu vết mà đem đề tài dẫn tới chỗ khác. Trương Văn Hải nhìn Sở Từ, trong lòng sùng kính, khó có thể ức chế. Hắn trong lòng mới đưa ra quyết định, sau khi mà trở về, hắn liền phải cùng cha mẹ của hắn nói cho rõ ràng. Hôm nay là ngày mấy rồi? Ngự thư phòng, vốn dĩ an tĩnh, đột nhiên toát ra một thanh âm. Công công, theo hầu không cần phải suy nghĩ, liền buộc miệng thốt ra. Khởi bẩm thánh thượng, hôm nay là mùng 10 tháng 12, trước hai ngày vừa qua, khởi tiết ngày mùng 8 tháng chạp. Mùng 10 sao? Thiên Hòa Đế lẩm bẩm tự nói, hắn yêu cầu Sở Từ trước 15 tháng 12 đi đến Nam Mân tỉnh, tuần phủ nha môn để nhậm chức, phóng chừng cũng sắp tới rồi. Thiên Hòa Đế thân là một vị đế vương cẩn trọng, mỗi ngày có bao nhiêu chuyện làm không xong, kỳ thật không có bao nhiêu thời gian suy nghĩ mấy cái thứ này. Hôm nay, hắn lại nghĩ tới Sở Từ, vẫn là bởi vì hình bộ thượng thư hôm nay ở Lâm Triều lại nhắc tới y. Nói là người phía dưới trình lên một phần đơn kiện Trạng Nguyên Lang thân thủ giết, lật lại một cọc án tử vốn đã chắc chắn. Hắn trước đó vẫn luôn cho rằng Sở Từ này chỉ có ở phương diện dạy học và giáo dục này có một chỗ hơn người, lại không có nghĩ rằng hắn cũng tinh thông phương diện tố tụng hình sự này. Ngắn ngủn hơn một tháng, liền đã nhúng tay hai cái án tử. Này vốn không phải là việc bổn phận của y. Có một chút đại thần sau khi mà nghe nói, không khỏi có một chút phê bình, nói y bao biện làm thai. Bên cạnh đó lại cũng nói không có nên lời cái gì, bởi vì y làm cái án tử đều nói có sách mạch có chứng. Trong lời nói có hình bộ thượng thư, tựa hồ có một chút áo não. Sớm biết rằng Sở Từ lợi hại như vậy, lúc trước y ở kinh thành nên cùng y kết giao. Nói không chừng hình bộ hắn còn có thể lại nhiều thêm một viên đại tướng chứ. Thiên Hòa Đế cười khổ hai tiếng. Sở Từ này quả là người phi thường. Cho dù người không có ở kinh thành cũng có thể làm đại gia quên không được. Thỉnh thoảng liền làm ra một chút chuyện. Cũng không biết y ở Nam Mân tỉnh quản lý ra cái sóng to gió lớn gì đây. Vấn đề này không chỉ có Thiên Hòa Đế quan tâm, tả tướng dốc hết sức đề cử Sở Từ đi Nam Mân tỉnh nhậm chức, cũng quan tâm giống nhau. Hôm nay, sau khi mà ở trên triều đình, hắn đối với quyết định của bản thân một lần nữa cảm thấy vô cùng chính xác. Người giống như là Sở Từ vậy, nếu còn không sớm một chút, ngoại phóng, suy yếu đi địa vị của y ở trong lòng của hoàng thượng, chỉ sợ đến lúc đó, trong triều đình, khắp nơi đều có tiếng của cách tân phái bọn họ rồi. Đã gửi tin cho Lâm Phủ chưa? Tướng công, yên tâm đi. Tin ta đã đem lai lịch của Sở Từ cùng với hành động kinh thành toàn bộ nói rõ trên tin. Nghĩ Lâm Phủ vừa xem liền biết ý này. Lại gửi một phong thư, đem chuyện của Sở Từ giỏi hình ngục xử án báo cho. Bảo y phải cẩn thận phòng bị đó, chớ có làm cho hắn ở phương diện này làm được công lao. Cái lão thất phu hình bộ kia, trước sau thích cùng với chúng ta đối nghịch, nếu y luôn mãi thiêu dệt, chỉ sợ là hoàng thượng cũng sẽ bị y làm cho ảnh hưởng đó. Tả tướng phân phó. Dần, bất quá tướng công Sở Từ này chẳng qua là một học quan. Dùng đến... Người này tuổi tuy còn nhỏ, nhưng có kỳ tài. Nếu không có thể dùng cho ta, vậy tất nhiên phải hạn chế trụ tài chân hắn. Chờ cho hắn trưởng thành mới đi đối phó hắn. Đến lúc đó, thời gian đã muộn rồi. Tả tướng đánh gãy lời quy. Người nọ mới thở dài, tổng cảm giác trong lời của tả tướng có ẩn ý. Nương danh nghĩa của Sở Từ bóng gió người khác. Y cũng từng nghe qua đồn đãi, nói hữu tướng tựa hồ cùng với tả tướng xuất sư đồng môn, cũng không biết là thật hay là giả. Mau, đi đi. Dân, tả tướng thấy y đi rồi, dựa trên ghế mới thở dài, để mặc cho chính mình nhẹ nhàng một chút. Rồi sau đó hắn mới đứng lên phân phó. Mời người ngoài cửa vào đây đi. Dân, hạ nhân mới đáp lại, chỉ chốc lát sau liền thấy một trung niên nam tử hướng bên này đi tới. Nhìn bộ dáng của hắn rõ ràng là thân tín bên người của thừa ân công. Người vừa mới ra ngoài gửi tin cùng với hắn gặp thoáng qua, trong lòng không khỏi còn nghi vấn. Hành động này của tả tướng là chuẩn bị đứng ở phía lão đại sao? Chương 273, dịch quán tìm nơi ngủ trọ. Tây Giang cùng với Nam Mân là hàng xóm, sau khi mà bước ra biên giới của Tây Giang tỉnh, lại đi phía trước 10 dặm đường, liền có thể tới Nam Mân tỉnh, Nam An Phủ cấp dưới một cái tiểu huyện thành. Bởi vì cách không tính xa, cho nên phong tục tập quán đều không khác nhau lắm. Khẩu âm cũng chỉ có khác biệt rất nhỏ. Bởi vì Sở Từ lần này là tới nhậm chức, mới đến hắn rất là muốn nhìn xem quan viên của địa phương Nam Mân tỉnh làm việc như thế nào. Cũng may trong lòng có cái cơ sở, liền không có đi khách điếm trong thành tìm nơi ngủ trọ, mà là mang theo công văn đi tìm dịch quán cách huyện thành có 4-5 dặm. Lão dịch thừa kia đem công văn dơ lên, đối với ánh mặt trời hiếp mắt nhìn sau một lúc lâu, mới đưa công văn cấp cho Sở Từ, một bên tỉnh tội với hắn, một bên đi trước dẫn đường. Tiểu lão nhân có mắt không có thấy Thái Sơn, cũng không biết là đại tông sư hôm nay đi ngang qua đây, còn thỉnh đại nhân thứ tội cho. Không ngại, bản quan hôm nay cũng là vừa khéo ở chỗ này dừng lại. Sở Từ mang theo những người khác đi theo sau lão dịch thừa. Trong lòng càng thêm kiên định, quyết định là muốn yêu quý đôi mắt này. Hắn vừa đi vừa không có dấu vết mà đánh giá hoàn cảnh chỗ này. Nơi này cách huyện thành còn có vài dặm đường, cho nên chung quanh dịch quán không có tính là náo nhiệt, chỉ có linh tinh mấy gian nhà phân tán ở chung quanh. Sau khi mình đi vào bên trong, Sở Từ phát hiện cái chỗ này thoạt nhìn tựa hồ niên đại thật lâu. Một ít bài biện thoạt nhìn cũng cũ nát bất kham, như là căn bản không có sửa chữa qua. Theo lý thuyết, thân là một nơi huyện thành dùng để chiêu đãi quan viên qua đường, tựa giống như một tòa bề mặt của thành thị, như thế nào sẽ làm cho không ra cái gì như thế chứ? Chẳng lẽ trong huyện tài chính còn eo hẹp, không có đủ chống đỡ sao? Đại nhân, mời ngồi. Ta hiện tại liền đi kêu người thu dọn cái phòng ở cho các ngươi, thỉnh đại nhân chờ trong chốc lát. Lão dịch thừa nói xong, vốn dĩ là muốn chạy, rồi lại tựa như nhớ tới cái gì, đi vào phòng bếp một chuyến. Qua một hồi đi ra, trong tay bưng theo một cái chậu than. Lúc này trời lạnh, các đại nhân có thể hơ sưởi ấm. Góc tường này có chất đóng khoai lang, nếu mà đại nhân không chê, có thể nướng ăn. Lão dịch thừa đem chậu than đặt bên trong, lại hướng trong đó đổ một chút than củi, làm cho nó nổi lửa lên. Lão tiên sinh, đa tạ. Sở Từ Hướng Y nói lời cảm tạ, trên mặt tươi cười cảm kích, làm cho lão Dịch Thừa có một chút kinh ngạc, nghĩ thầm vị đại nhân này tính tình thật tốt. Sau khi mà Dịch Thừa vén rèm đi ra cửa, đại gia mới lập tức dây quanh chậu thang. Hiện giờ đã là tháng 12 rồi, tuy rằng phương Nam so với phía Bắc mà nói thì cái độ ấm cũng muốn cao hơn một chút, nhưng cái loại lạnh ẩm ướt này càng khó chịu, đặc biệt là mấy ngày hôm trước mới vừa hạ qua một trận mưa, gỗ ở trạm dịch đều đã sắp mốc lên rồi, hơi ẩm quanh quẩn toàn bộ cái gian phòng ở. Bọn họ chỉ ngồi đây một hồi, liền cảm giác trong xương cốt đều là lạnh. Hiện tại, ở bên cạnh chậu than hơ, cả người mới lập tức ấm áp, thậm chí có một chút muốn ngủ rồi. Tiên sinh, Phó Minh An lắp bắp kêu Sở Từ một tiếng, hai mắt không có tự giác, hướng tới góc tường nhìn lại. Bọn họ giữa trưa ăn bánh bao, hiện tại đã tiêu quá sạch rồi. Sở Từ mới hiểu ý, hắn hỏi, các người ai có biết nướng khoai lang không? Ta biết. Thường Hiểu nói, năm đó y cùng với tổ phụ khi không có đồ ăn, chính là ăn cái thứ này. No thì no, nhưng mà ăn nhiều nóng ruột, trong bụng còn sẽ mạo cái nước chua. Vậy thì ngươi đi lấy mấy củ lại đây mà nướng đi. Hiện tại sắc trời không còn sớm, đại gia ăn trước một chút cái này đi. Sở Từ nói. Thường Hiểu mới gật đầu, sau đó mới chạy đến góc tường, cầm mấy củ khoai lang tầm trung. Sau đó đi đến trong phòng bếp, tìm một cái thứ giống như là cái lưới đặt sẵn trên chậu than. Lúc sau, liền đem mấy củ khoai lang rửa một chút thả lên. Vì cái gì mà không trực tiếp đặt trên chậu than mà nướng đi? Sở Từ nhìn cái lưới sắt đen như mực này, bên trên phím một chút bóng loáng, nhìn qua trong lòng có một chút không thích. Lão già, nếu trực tiếp buông xuống nướng sẽ bị khét, đến lúc đó liền không có thể ăn. Thương Hiểu mới giải thích. Sở Từ suy nghĩ mới gật gật đầu, hắn trước kia ăn khoai lang thùng sắt, không phải là trực tiếp bỏ vào sao? Bất quá ngẫm lại cũng phải, đồ nướng bằng lửa ngọn, chín không có điều. Vài người dây quanh cái chậu than nướng khoai lang, đột nhiên ngoài cửa truyền đến vài tiếng bước chân. Có thanh nằm quán giận, đồng thời truyền đến. Lão Thúc, ngươi có phải nhìn lầm rồi không vậy? Bây giờ còn có đại lão gia nào mở dịch quán vậy? Đặc biệt dịch quán này của chúng ta liền chuột cũng không có tới cửa rồi. Tiểu tử ngươi, đừng có mạnh miệng, công văn ta nhìn thấy rõ ràng như thế nào không phải chứ? Lão Dịch Thừa, rèm cửa đã bị xốc lên, Lão Dịch Thừa đối với Sở Từ chắp tay nói, phiền đại nhân đã đợi lâu, chúng ta đã quét tước phòng cho đại nhân rồi, không biết đại nhân buổi tối muốn ăn một chút gì, tiểu lão nhân sai chất nhi này của ta đi mua. Hắn kéo góc áo của chất nhi hắn, ý bảo y không cần phải mở miệng, coi như hắn có thể chạy đi huyện thành mà mua, nhưng mà cũng không phải có thể móc ra bạc có phải không? Sở Từ đem hành động của bọn họ nhìn trong mắt liền nói, lão tiên sinh, không cần đâu, chúng ta ăn mấy cái dưa đất là được rồi, không cần đi nhiều một chuyến. Dưa đất sao? Lão Dịch Thừa lúc đầu có một chút không rõ, rồi sau đó ngẫm lại liền đã hiểu, vui tươi cười hớn hở. Đại nhân là từ phía Bắc tới sao? Nghe nói người chỗ kia gọi khoai lang là dưa đất. Sở Từ thiếu chút nữa đổ mồ hôi lạnh rồi. May mắn hắn đã ở kinh thành qua, bằng không như thế nào giải thích hắn là một người sinh trưởng ở phương Nam. Há mồm chính là ngôn ngữ của phương Bắc chứ. Cũng không biết trước kia có từng xảy ra cái loại nhầm lẫn này hay không. Sở Từ mới nhớ lại một chút, phát hiện chính mình nghĩ không ra. Quả nhiên có vài thứ đã khắc vào trong xương cốt, muốn quên á nhưng mà không có dễ dàng như vậy. Đúng vậy, nghe nói ở vùng Du Xuyên còn gọi là Hồng Điều. Có thể thấy được đại gia gọi đều không phải là giống nhau. Bất quá, lão tiên sinh có thể chỉ dựa vào một câu khoai lang liền đoán ra chúng ta từ phía Bắc tới, cũng coi như là kiến thức uyên bác rồi. Sở Từ bất động thanh sắc, khen tặng y một câu, lão Dịch Thừa mới lập tức cao hứng lên. Không phải là tiểu lão nhân nói điều, ta kiến thức xác thực so với đa số người ở huyện của chúng ta đều phải nhiều một chút. Còn nhớ vài thập niên trước, Nam Mân của chúng ta người đọc sách nhiều, khi đó rất nhiều thư sinh nơi khác đều sẽ tới nơi này của chúng ta để du học. Đại quan quý nhân trời Nam đất Bắc, tiểu lão nhân cũng biết không ít, khi đó dịch quán cũng thật là náo nhiệt. Tự của ta cũng là khi đó cùng với một vị lão tiên sinh học, liền bởi vì ta biết nhiều mấy chữ mới có thể lên làm dịch thừa. Người già mỗi khi mà nhớ lại trước đây, lời nói liền như là hoàng hà tràn lan, thao thao bất tuyệt. Đặc biệt, Sở Từ là một người nghe thật tốt, tổng có thể thời điểm thích hợp, đáp lời với y. Lão nhân này liền càng dừng không được. Chất nhi của y đứng một bên buồn bực, bất quá là hắn cũng không có giống như trước đây ngắt lời của y. Bởi vì theo như hắn thấy, vài vị trước mặt này nhưng đều là người có tiền, đặc biệt là cái vị tiểu thiếu gia kia. Chà, làm đại nhân chê cười rồi, người già khi mà nói chuyện liền dễ dàng lắm miệng. Đợi chú y cùng với Sở Từ nói chuyện xong, ra ngoài không trung vốn còn ánh sáng, bây giờ thì đã là đen nhánh một mảnh rồi. Lão dịch thừa thấy thế, có một chút ngượng ngùng nói: "Lão tiên sinh, sao mà lại nói vậy? Cùng người kiến thức uyên bác như ngài mà nói chuyện, thật là vui vẻ, quả thật làm người mở rộng tầm mắt." Sở Từ mới cười nói, hắn cũng không có nói dối, lão tiên sinh này nói chuyện rất là hài hước, hơn nữa trong lúc lơ đãng liền để lộ ra một chút mánh khóe nhỏ trong sinh hoạt. Trách không được, mọi người đều nói nhà có một người già như có một bảo vật chứ. Lão đầu nhi bị hắn khen cho đến ngượng ngùng, quay người lại thấy cháu trai đứng sau lưng hơi biểu môi, lập tức chụp một cái ở trên lưng của hắn mắng: "Ngươi được chiều cho đến thích lười nhác rồi, gặp các đại nhân đều còn không hành lễ sao, còn không đi thu thập nhà ở?" Người trẻ tuổi bị y chụp mà nhảy dựng lên, muốn đáp lại hai câu lại sợ rơi cái mặt mũi, đành phải chạy nhanh đi thu thập phòng ở. Lúc này Thường Hiểu nướng khoai lang cũng đã chín rồi, cầm lên mềm mại, ngửi lên cái mùi thơm nức mũi, làm cho mọi người có một chút nhịn không được. Thường Hiểu mới đem khoai lang trên lưới sắt đặt vào trong đĩa cho mọi người, sau đó cầm lấy mấy cái đặt trên lưới sắt nướng. Rốt cuộc vị Trương Hổ đại ca này của hắn ăn rất là nhiều. Sở Từ thấy thời điểm hắn lấy lão dịch thừa kia nhìn chằm chằm vào liền nói: "Không biết khoai lang này thị trường bao nhiêu, vị huynh đệ này của ta ăn rất nhiều, chỗ khoai lang này ta mua của lão tiên sinh đi." Lão dịch thừa mới lập tức xua tay: "Đại nhân, không được đâu, ngài tới dịch quán tìm nơi ngủ trọ, chúng ta không có đưa ra đồ ăn rượu ngon tiếp đón thì cũng liền thôi đi, nếu chỉ ăn có mấy củ khoai lang đều là phải ngài bỏ tiền ra sao, vậy quá là không có nói nổi rồi. Tiểu lão nhân ta muốn nói, khoai lang này ăn nhiều nóng ruột, sợ là vị huynh đệ này của ngài buổi tối không có thoải mái rồi. Trong phòng bếp này của ta còn có một chút gạo, không bằng nấu chút cháo uống đi." Sở Từ mới ngẫm lại, gật đầu nói: "Vậy làm phiền lão tiên sinh." Lão dịch thừa một bên xua tay không có nói gì, một bên tiến vào phòng bếp do gạo hạ nồi. Phó Minh An thấy y đi rồi mới vội vàng xuống tay đi lấy khoai lang, bị nóng cũng không có buông xuống, tay trái đảo qua tay phải, một cái bộ dáng vẻ còn mèo nhỏ tham ăn. Sở Từ trong lòng cười khổ một tiếng, tiểu diễn kia năng lực lôi kéo đúng là thật lớn, một hài tử hảo hảo, một cái văn nhã thẹn thùng đưa lại đây, chỉ cùng y ở chung non có nửa tháng thời gian liền trở nên hoạt bát không ít. Phó Minh An nhận thấy được tầm mắt của Sở Từ, lập tức ngượng ngùng, buông khoai lang trong tay, ấp úng kêu lên một câu: "Tiên sinh." Ngày xưa, vô luận là ở nhà hay là ở ngoài, y đều không có được cho phép thất lễ như vậy. Chính là hai đệ đệ ở nhà của tiên sinh lại có thể không có chịu bất luận cái gì câu thúc. Tiên sinh cũng đối với bọn họ đặc biệt tốt. Sở Từ sờ đầu của y nói: "Không có việc gì, ăn đi. Ngươi trước kia hẳn là không có ăn qua sao?" Phó Minh An mới gật đầu, y không có ăn qua cái dạng này, làm thành dạng điểm tâm khác thì y hẳn là có ăn qua. Sở Từ cầm lấy một củ, lột đi cái lớp vỏ bên ngoài, đưa cho Phó Minh An. Sau khi Phó Minh An tiếp nhận, ngoan ngoãn cảm ơn, sau đó mới cầm khoai lang thơm ngọt mềm mại ăn lên. Một ánh mắt cực kỳ hâm mộ bắn lại đây. Khi mà Sở Từ nhìn qua, đã biến mất không thấy. Sở Từ có một chút bất đắc dĩ, hắn lúc trước cũng từng đề cập qua chuyện thu Thường Hiểu làm đồ đệ, nhưng mà Thường Hiểu lắc đầu cự tuyệt, nói y chỉ nghĩ là một người hầu bên cạnh của hắn, không có dám cầu xa có thể trở thành đệ tử của hắn. Sở Từ thấy y thái độ vô cùng kiên quyết, cũng không có miễn cưỡng. Thường Hiểu cúi đầu khẩy khoai lang trên lưới sắt, thật là cẩn thận, đem cảm xúc của chính mình ẩn sâu. Thường Hiểu. Thường Hiểu nghe Sở Từ kêu y, nghi hoặc ngẩng đầu, lại thấy một cái khoai lang lột một nửa đặt trước mặt của y. Lão gia, đây là... Thường Hiểu kích động mà nói không ra lời, cũng không có dám duỗi tay đi tiếp. Ăn đi, ngươi vẫn luôn là giúp chúng nó, xoay người cũng vất vả rồi. Đây là lão gia khen cho ngươi, mau, nhận đi chứ. Sở Từ mặt mang ý cười, thấy y không nhận, còn cố ý nhíu mày. Thường Hiểu mới vội vàng tiếp nhận, y muốn nói một chút cái gì, lại thấy Sở Từ giúp Trường Hổ lột một cái đưa qua. Ở trong lòng của Sở Từ, đại hổ cao to, nội tâm kỳ thật, cũng chỉ là một hài tử mười mấy tuổi. Nếu mà động thủ, tự nhiên không có thể nặng bên này, nhẹ bên kia. Lão Thừa Dịch, ở trong phòng bếp, bận rộn, thấy cái màn này, nhịn không được mà trong lòng tán thưởng một tiếng. Vị đại nhân này thật đúng là bình dị gần gũi. Thế nhưng tự mình lột vỏ khoai lang cho hạ nhân. Nếu quan cấp thiên hạ đều là cái dạng này, thật là tốt biết bao chứ. Đáng tiếc. Chương 274, ra ngoài phủ đầu. Một chén cháo nóng xuống bụng, đại gia mới cảm thấy tứ chi đều ấm áp hơn không ít. Cháu trai của lão Dịch Thừa sớm đã thu thập ra một gian nhà ở, hiện giờ ngồi chỗ này mà uống cháo. Sở Từ có lòng hỏi thăm một chút gì đó, liền hỏi, lão tiên sinh, theo lý mỗi gian dịch quán đều có một người dịch thừa cùng bốn gã dịch tốt, cùng với đám người mã phu cùng thú y. Như thế nào hôm nay đến đây lại không có thấy những người khác đâu? Lão Dịch Thừa sững sờ một chút, sau đó có một chút khẩn trương nói, bọn họ hôm nay có chút việc, ngày mai lập tức liền trở về. Sở Từ mới nhướng mày, phải biết rằng dịch quán ngoại trừ là nơi quan sai qua đường nghỉ ngơi, đồng thời cũng cần truyền lại công văn. Quân tình cùng với triều đình phát xuống công báo, những người đó đều không có ở chỗ này, dạng nhất mà gặp được quân tình khẩn cấp, chẳng phải sẽ đến trễ thời cơ sao? Đối mặt Sở Từ biểu tình có một chút nghi ngờ, cháu trai của lão Dịch Thừa giúp y giải dây, hắn nói, vị đại nhân này, ngài có điều không biết rồi, kỳ thật dịch quán này của chúng ta sớm ở 2 năm trước liền đã không có người nào tới ở rồi. Nếu không phải là mỗi cái huyện cần phải có một cái, chỉ sợ cái chỗ này toàn bộ đều phải hủy đi. Cho dù không có ai, vậy cũng có công báo của triều đình cùng công văn muốn truyền xuống. Nếu như gặp phải quân tình khẩn cấp, huyện lệnh sẽ không sợ đến trễ thời cơ sao? Cháu trai của Dịch Thừa nở nụ cười. Đại nhân, xin hỏi ngài một đường lại đây đụng phải bao nhiêu người? Sở Từ bị y hỏi cho đến có một chút khó hiểu. Hắn êm đẹp vì cái gì phải đụng mấy người chứ? Hắn mới nghĩ nói, người không nhiều lắm, nhưng mà cũng đều không phải là có thể đếm trên đầu ngón tay. Không biết tiểu ca vì sao mà đột nhiên nhắc tới cái này. Cháu trai kia lại cười. Tiểu nhân chính là muốn giải thích nghi hoặc của đại nhân. Con đường này của chúng ta là quan đạo, tuy là bốn phương thông suốt. Ngày xưa khách thường lui tới rất nhiều, đi chưa có được mấy bước liền có thể gặp phải một người. Đó gọi là náo nhiệt. Nhưng mấy năm trước, cách Vách huyện mới mở ra một cái bến tàu. Cho dù là khách thương hay là những người khác đều là đi đường thủy. Ngay cả huyện Thái Gia của chúng ta, công văn đều là sai người đến lân huyện đi thuyền đưa đến. Tự nhiên không có cần dịch quán này. Huyện Thái Gia đối với dịch quán không coi trọng, lão thúc ta cầu bao nhiêu lần, để bao nhiêu là giấy tờ lên trên, đều là không có thấy bên trên phát bạc xuống dưới sửa nhà. Những quan sai đó qua đường vừa thấy phòng ở liền đã lắc đầu, nhân gia tình nguyện đi nhiều thêm vài dặm đường tới khách điếm để mà tìm nơi ngủ trọ, cũng không có muốn ở nơi này của chúng ta, trừ phi đặc biệt không có tiền. Mấy người các ngài vừa thấy chính là phú quý nhân gia ra. Sở Từ mỉm cười gật đầu, tỏ vẻ không có thèm để ý. Thông qua người này nói, hắn đã minh bạch ở dưới cạnh tranh cực mạnh của đường thủy, dịch quán thảm bại rồi. Vậy những người khác trong năm dịch quán đi làm cái gì? Người nọ vừa định mở miệng đã bị lão Dịch Thừa lôi kéo. Người nọ không có nói, cầm chén uống lên mấy cái ngụm cháo loãng. Sở Từ biết lão Dịch Thừa này muốn giúp cho bọn hắn giả bộ ngớ ngẩn để mà lừa đâu. Bất quá chỉ cần là người sáng suốt, hắn là đều nhìn ra được. Ngay cả quét tước cái phòng đều là phải lão gia tử đi tìm chất nhi chính mình làm. Có thể thấy được những người khác căn bản không qua ở chỗ này. Có lẽ căn bản mặc kệ cái chuyện dịch quán này cũng nói không chừng. Lão tiên sinh, không cần phải khẩn trương, ta chỉ là một người qua đường thôi, chính là có một chút tò mò. Còn những cái chuyện khác, chính cái gọi là ti kỳ chức, ta quản cũng không phải là phương diện này. Sở Từ cười cho đến dân đạm phong khinh, ý bảo bọn họ không cần phải lo lắng. Câu nói này của hắn làm lão dịch thừa thoáng yên lòng, y nói. Việc này vốn không nên đối với người ta nói, bất quá đại nhân nếu muốn biết, vậy tiểu lão nhân liền nói. Đám người bọn họ có bản lĩnh thì đi huyện nha, địa phương khác mà làm sai dịch, lại kém một chút thì đi các đường mưu sinh, giống mã phù kia liền đi kiếm khách nhân rồi. Đại gia chỉ là mỗi năm lúc người phủ nha xuống dưới mà tuần tra, lại cùng nhau tụ lại có mấy ngày. Sở Từ không biết phải nói cái gì đây. Huyện nha này rõ ràng chính là nương những cái người này ăn lương rỗng, thủ đoạn che mắt thật là giỏi rồi. Chỉ là một cái dịch quán, liền khả năng không có tính quá nhiều. Nhưng nhiều tới mấy cái như vậy cũng là một bút xa xỉ thu vào. Hai huyện các ngươi liền nhau, bọn họ dựng cái bến tàu. Các ngươi như thế nào mà không dựng một cái chứ? Hoàng phủ nào có tiền mà dựng cái này chứ? Đây chính là đại lão gia kinh thương huyện bọn họ ra tiền để mà dựng. Nghe nói y sinh ý làm ăn rất lớn, ngay cả kẻ có tiền ở kinh thành đều là có thể xếp hàng đầu đó. Lão dịch thừa mới lắc đầu. Theo tính tình, huyện lão thái gia của bọn họ, một văn tiền đừng có nghĩ y có thể móc ra. Ngay cả hắn làm dịch thừa này 2-3 tháng chưa có thấy bạc. Phải sao? Lần trước, lúc y ra tiền dựng cái bến tàu, ta còn đến đó làm việc nữa. Mỗi ngày 50 văn tiền, còn bao 2 cái bữa cơm, ra tay miễn bàn hào phóng bao nhiêu. Ta còn nghe nói, y có một cô nhi, vì báo đáp ân tình của nhóm Hương Lân năm đó đối với y dưỡng dục, mới ra bạc dựng cái bến tàu. Còn không phải, bến tàu một khi mà xây lên, xin ý nguyện của bọn họ liền rực rỡ đi lên. Lời nói cháu trai của lão dịch thừa lộ ra một chút ghen tuông. Rõ ràng năm đó, hai cái huyện bọn họ không khác nhau là mấy. Hiện tại nhân gia có thể so với bọn họ tốt hơn rất nhiều. Chỉ tiếc, vị đại lão gia kia không có sinh ở trong thôn của bọn họ. Sở Từ nghe bọn hắn miêu tả như vậy, nhịn không được, đối với vị đại lão gia kia sinh ra một chút lòng hiếu kỳ. Người sau khi mà sự nghiệp thành công quay về, hồi đáp quê hương, nghe thấy hẳn là người vô cùng tốt. Không biết cái vị lão gia này tên họ là gì? Hành động của y thật là làm cho Sở Mỗ bội phục không thôi. Ngày nào đó nếu mà gặp, khó tránh khỏi, muốn tiến lên quấy rầy vài câu. Lão dịch thừa nghe hắn hỏi, cao mài suy nghĩ nửa ngày cũng chưa có nghĩ ra được. Cuối cùng vẫn là cháu trai của y nghĩ ra được. Hình như tên là Triệu Khoan. Triệu Khoan sao? Sở Từ trong miệng yên lặng niệm vài lần, rồi sau đó mới ghi tạc trong lòng. Nói không chừng về sau, hắn cũng có thể từ trên người của người này kéo một chút tài trợ, ủng hộ giáo dục cái gì đó. Hôm sau, sau khi mà mấy người Sở Từ thu thập thỏa đáng cùng với lão dịch thừa cáo biệt, sau khi mà xe ngựa lên đường, Phó Minh An ngồi trong xe có một chút không quá an phận, thân mình luôn không có tự giác mà dặn dẹo, trên mặt có một chút xấu hổ. Minh An, ngươi làm sao vậy? Sở Từ mới hỏi. Phó Minh An chớp chớp mắt, lộ ra một chút ý tứ đáng thương vô cùng. Thanh Nằm cũng mang theo khóc nức nở. Thiên sinh, ta rất ngứa đó. Nói xong, y mới liền dùng lưng cọ cọ cái thùng xe, có thể áo bông trên người quá dày, không có cọ đúng chỗ ngứa, nhìn qua vẫn là một chút khó chịu. Sở Từ có một chút lo lắng, bảo Phó Minh An đứng lên, cho hắn nhìn xem. Đợi sau khi mà Phó Minh An đứng dậy, Sở Từ xốc áo quy lên nhìn. Chỉ thấy y sau lưng có vài đường lấm tấm mụn đỏ, sờ lên nóng nóng. Thường Hiểu nhìn kỹ một hồi mới nói, có thể là ngày hôm qua đệm chăn đã lâu không có phơi nắng, bên trong có tiểu trùng bò, mới làm cho Minh An phát ngứa. Sở Từ tưởng tượng đến tiểu trùng, đột nhiên là cảm thấy chính mình trên người giống như cũng có một chút phát ngứa, cả người không có được tự nhiên. Phó Minh An càng là nước mắt đầy hốc mắt, treo trên lông mi muốn rớt không xong. Lý Đại Phu, chuẩn bị cho ta mấy cái bình thuốc mỡ đang đặt dưới đáy. Thường Hiểu ngươi đi lục lọi một phen, xem bên trong có thể ngăn ngứa hay không. Sở Từ một bên nói, một bên thì dùng tay nhẹ nhàng gãi ngứa giúp cho Phó Minh An. Thường Hiểu cúi người xuống tìm một hồi lâu, rốt cuộc lấy ra một cái bình sứ nhỏ màu xanh lục, bên trên viết công dụng của nó, trong đó liền có ngăn ngứa. Sở Từ mới nhanh chóng đem mấy cái đốm hồng hồng trên lưng Quy đều bôi một tầng. Thuốc mỡ này hơi có một chút mát lạnh vừa bôi lên da. Phó Minh An liền không hề náo loạn, ngoan ngoãn ghé đầu trên đùi của Sở Từ chờ hắn bôi dược. Sau một ngày, Sở Từ giúp Quy bôi 3 lần mới làm cho vết mụn đỏ trên lưng Quy ngừng đi cảm giác ngứa. Đợi sắc trời gần tối, Sở Từ bọn họ đi tới gần Nam An Phủ Phủ Thành. Ở phía trước không xa, coi như là dịch quán. Trương Hổ mới lôi kéo dây cương, làm con ngựa dừng lại bước chân. Sau đó, quay đầu vào bên trong kêu lên. Lão gia, chúng ta còn có đi dịch quán ngủ sao? Tiếp tục đi phía trước đi, tới Phủ Thành, xuống xe, tìm khách điếm. Sở Từ không có dám ngủ tiếp dịch quán rồi. Hắn tình nguyện tốn chút tiền, cũng không có muốn ở lại dịch quán. Bọn họ, người lớn còn dễ một chút. Tiểu Oa Nhi giống như là Phó Minh An được nuông chiều từ bé đến lớn, thật là dễ dàng liền sẽ bị những cái vi khuẩn xâm nhập vào người. Không thể không nói, Sở Từ quyết định là đúng. Ở mấy ngày kế tiếp, Phó Minh An trên người lại không có thêm mấy cái nốt mụn đỏ. Sở Từ bọn họ rốt cuộc ở sau cái buổi trưa chạy tới bên ngoài thành Nam Mân tỉnh. Hôm nay đúng là kỳ hạn nhậm chức cuối cùng viết trên công văn. Sau khi mà vào thành, Sở Từ làm Trương Hổ trực tiếp hướng tuần phủ nha môn đi. Trương Hổ sau khi mà hỏi thăm đường rõ ràng, một chút đường vòng cũng chưa có đi, trực tiếp liền mới vội vàng đánh xe ngựa đi tới bên ngoài của tuần phủ nha môn. Sở Từ sau khi mà xuống xe ngựa, sửa sang y quan một chút, mang theo công văn chính mình, quan ấn cùng với quan phục đi tới phía trước, còn chưa đến cửa liền đã bị ngăn cản. Phủ đài nha môn trọng địa, những người bình thường không có được đi vào. Đối mặt với nhóm nha sai vẻ mặt chuyên nghiệp này, Sở Từ dừng lại bước chân, đem mục đích đến của mình báo cho bọn họ, cũng lấy ra công văn cho bọn hắn xem, thỉnh bọn họ hỗ trợ thông báo một chút. Những người này nghe Sở Từ nói hắn là quan viên tới nhậm chức, đặc biệt tới tuần phủ nha môn bái kiến, còn có công văn lại bộ đóng xuống đại ấn, không có dám trì hoãn. Sau khi mà hành lễ liền đi thông báo. Không bao lâu, nha sai đi thông báo liền ra tới. Sở Từ đang muốn theo đi vào. Ai ngờ người nọ có một chút xin lỗi nói. Thật xin lỗi, vị đại nhân này, ngài còn không có thể đi vào. Thỉnh ngài đem công văn mang theo bên người giao cho ta. Do ta trình lên cho phủ đại nhân tự mình xem qua mới được. Sở Từ có một chút không vui. Tự mình xem qua này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn còn có thể giả mạo sao? Hơn nữa, liền không có thể để cho hắn đi vào xem sao? Người nọ thấy Sở Từ sắc mặt không vui, cũng không có thúc giục, chỉ là lẳng lặng chờ Sở Từ quyết định. Sở Từ cuối cùng vẫn là móc ra công văn đưa cho nhà sai. May mắn, Hứa tiên sinh nhà quán trước đó đã tiêm dự phòng cho hắn rồi, còn không phải là ra ngoài phủ đầu sao? Nhịn là được rồi. Bất quá, Sở Từ không có nghĩ tới chính là quy lực ra ngoài phủ đầu còn không nhỏ chứ. Chương 275, truyền chính là đạo gì? Sau khi mà công văn giao lên, người nọ chậm chạp không ra. Sở Từ ở cửa đợi đã lâu, liền nhờ nha sai khác ở cửa đi vào xem. Sau đó mới dự kiến bên trong bị cự tuyệt. Sau khi bị cự tuyệt, hắn ngược lại, tỉnh trở lại, xoay người liền hướng đi ra ngoài. Từ từ, ngươi không gặp phủ đại đại nhân sao? Một nha sai thủ cửa khác hỏi. Sở Từ mới cười nói, chỉ sợ phủ đại đại nhân á đang bận rộn, ta ở cửa chờ cũng không tốt. Nếu người mà có tâm nhìn thấy, còn tưởng rằng phủ đại đại nhân cố ý phải cho ta một chút ra ngoài phủ đầu, chẳng phải làm tổn thương danh dự của phủ đại đại nhân sao? Ta là ngày mai sẽ đến, nhậm chức á cũng không phải là vội ở đây 1-2 ngày. Dứt lời, hắn mới đi xuống bậc thang, hướng xe ngựa, ngừng ở phố đối diện chậm rãi đi đến. Khi sắp đến gần xe ngựa, phía sau đột nhiên có thanh âm vang lên. Vị đại nhân này, tuần phủ đại nhân cho mời. Sở Từ quay đầu lại nhìn, nha sai trước đó giúp hắn đệ công văn đang đuổi theo phía sau kêu gọi. Tuần phủ đại nhân hiện có rảnh sao? Đúng vậy, Tuần phủ đại nhân mới vừa cùng với vài vị đại nhân khác nói xong chuyện rồi, thấy tiểu nhân đệ lên công văn mới lập tức liền kêu thỉnh đại nhân đi vào, một khắc cũng không có thể chậm trễ. Nói xong, nha sai này làm bộ làm tịch, lao lên một phen mồ hôi không có tồn tại. Đã có bậc thang, Sở Từ cũng không hề nói thêm cái gì, đi theo người này trở về. Từ cửa nha môn, một đường đi đến chỗ ngoặt của đại sảnh. Sở Từ còn chưa có đi tới phía trước, liền nghe thấy thanh âm vang lên. Trạng Nguyên Lang tính tình thật lớn. Người trẻ tuổi sao? Niên thiếu, khí thịnh cũng là có. Huống chi, việc này xác thực, lão phu không có thỏa đáng. Công vụ quan trọng, liền đem cái chuyện khác dứt ra sau đầu. Một thanh âm khác nói, đối lập một câu trước, lời nói có một chút chanh chua. Người này nói nghe lên, liền làm cho người lập tức sinh hảo cảm. Sở Từ khóe miệng, hơi hơi giơ lên, tự hồ nghe được cái lời nào đó rất thú vị. Sau khi mà đi qua chỗ ngoặt, Sở Từ đi vào trước cửa. Bên trong tiếng nói chuyện, sau khi phát hiện hắn đã đến, liền bởi đột nhiên im bặt. Giờ phút này, bọn họ đều nhìn vào bên ngoài, lặng lặng, chờ đợi người tới. Sở Từ đi vào đại sảnh, trước là hướng chủ vị đại nhân hành lễ, ngoài miệng nói, hạ quan Sở Từ, bái kiến phủ đại đại nhân. Trạng Nguyên Lang xin đứng lên. Phủ đại đại nhân thật là hòa ái nói. Chờ sau khi mà Sở Từ đứng dậy, y hơi mang khoa trương mà đi một tiếng. Những người khác khi mà hỏi nguyên nhân, phủ đại đại nhân liền cười nói. Ngày xưa từng nghe nói, tân khoa Trạng Nguyên Lang mặc như là quan ngọc, dung mạo xuất chúng, đem thám hoa lan nổi bật đều đã đoạt đi rồi. Lão phu còn nói là tung tin dịch. Hôm nay vừa thấy, bỗng nhiên minh bạch, cái gì gọi là tin đồn dù căn cứ, chưa chắc không có đạo lý. Những người khác mới lập tức đi theo khen ngợi lên dáng vẻ của Sở Từ. Trong lúc nhất thời, hận là không có thể đem hắn so với Phan An Tống Ngọc mới bằng lòng bỏ qua. Nếu là thư sinh giống nhau, nghe người ta tùy ý như vậy mà đàm luận dung mạo của chính mình, trong lòng đều sẽ có cảm giác bị mạo phạm, trên mặt cũng sẽ hiện ra một chút. Nhưng mà Sở Từ trong lúc bọn họ nói chuyện lại có thể vẫn luôn bảo trì mỉm cười, tự nhiên hào phóng đứng trong sảnh mặc cho người xem xét, phảng phất hắn căn bản không phải là vai chính mà là người khác đang thảo luận. Mấy quan viên kia đang nói chuyện hăng say liếc nhau, trong lòng nhịn không được tán thưởng một câu, nhìn khí độ nhân gia này khó trách có thể được hoàng thượng tự mình chọn làm Trạng Nguyên Lang. Thanh âm dần dần đã biến mất, phủ đài đại nhân cũng giống như là đột nhiên phát hiện. Trạng Nguyên Lang như thế nào còn không ngồi xuống? Người tới rồi, mau dâng trà cho Trạng Nguyên Lang. Sở Từ sau khi mà cảm tạ cũng không có từ chối, trực tiếp ở vị trí dưới đầu ngồi xuống. Đại nhân khách khí rồi, ngài trực tiếp gọi tên của ta là được rồi. Chớ có lại gọi hạ quan Trạng Nguyên Lang, chút học thức nông cạn này của hạ quan không có dám trước mặt của các vị đại nhân khoe khoang. Ngài kêu ta như vậy thật làm cho hạ quan hổ thẹn khó nhịn. Sở đại nhân quá khiêm tốn, ai không biết ngươi là tam nguyên thi đậu Trạng Nguyên Lang đầu tiên đại ngụy của ta từ khi mà khai quốc tới nay. Nếu ngươi đều chỉ là học thức nông cạn, những người chúng ta chẳng phải là không quan trọng sao? Có một vị quan viên cười nói, đại nhân nói đùa. Sở Từ nghe ra, trong lời nói ghen tuông chỉ nhàn nhạt có một câu dẫn dắt, không có chuẩn bị ở trên vấn đề này thâm nhập nghiên cứu. Sở đại nhân, trước đó lại bộ đã truyền cái tin lại đây, công văn của ngươi ta cũng đã xem qua. Lão phu trước là thay mặt toàn bộ bá tánh của Dương Châu Phủ nói lời cảm tạ. Ngươi đã đưa thang trong ngày tuyết rơi, nhưng xem như đã giải cho lão phu một nỗi ưu phiền. Nói vậy, sở đại nhân ngươi ở trên chuyện dạy học và giáo dục có phương pháp lập tức liền có thể làm Chương Châu Phủ một lần nữa trở nên phong thành khí chính, tiếng đọc thư quan quan. Còn chuyện phủ đài của nha môn bên này, thời gian 2-3 ngày liền có thể đem nghi thức tuyên bố cho ngươi. Đến lúc đó, ngươi có thể đi nhậm chức rồi. Đại nhân quá khen, Chương Châu Phủ thậm chí là toàn bộ Nam Mân tỉnh đều là ở các vị đại nhân quản lý, luôn lấy dân phong thuần phát tự xưng, cho dù xưng một câu đào hoa nguyên cũng không quá. Hạ quan tới đây là dệt hoa trên gấm mới phải chứ, làm sao mà dám nói đưa thang ngày tuyết. Sở Từ nghiêm túc mà nói, lão già này rõ ràng đào hố cho hắn nhảy sao? Nếu mà hắn thật thừa nhận, vậy không phải là đại biểu cho hắn nhận định Trương Châu Phủ không khí bất chính, người làm quan không có quản lý tốt sao? Đến lúc đó, người khác còn chưa có đi, thù hận liền trước kéo đầy. Các bạn vừa nghe xong tập 72 Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.